Chương 1564, Hạo Hãn cảnh giới 7. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn xem những người kia nói ra, chúng ta vừa rồi đã quyết định, muốn đi theo những cái kia ma thú đi bọn chúng tộc địa, hơn nữa bọn họ đáp ứng sẽ không đối với chúng ta thế nào, các ngươi có thể lựa chọn đi, cũng có thể lựa chọn không đi, cho các ngươi thời gian quyết định. Đi theo những cái kia ma thú đi bọn chúng tộc địa Tế Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt, lập tức im lặng, ngươi không sao chứ, đây chính là ma thú à, ăn thịt người, chúng ta đi theo bọn chúng đi, đây không phải dê vào miệng cọp sao không có người buộc ngươi. Tội lạnh lùng nhìn xem Tế Thiên, ngươi có thể lựa chọn đi, cũng có thể lựa chọn không đi. Bị tội cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn xem, Tế Thiên không có nói thêm gì nữa. Chúng ta đi. Hồng Yêu bảy người nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta tin tưởng các ngươi. Chúng ta cũng vậy. Phong Dịch giật giật đại ca của mình tay háo, cười khan hai tiếng. Đại ca, ngươi có phải hay không cu nở dê tin tưởng đâu? Bị Phong Dịch ánh mắt nhìn run rẩy, Phong Lăng bất đắc dĩ gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta cũng tin tưởng. Mặc dù là bị Phong Dịch một mực nhìn lấy Phong Lăng mới nói ra đến. Trên thực tế Phong Lăng mình cũng là tin tưởng. Bởi vì lúc trước đã thương hắn nam nhân kia cũng ở đây. Nam nhân kia thực lực cường đại như vậy, hắn không có lý do gì không tin. Ta cũng đi. Sa Nhạc nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt ôm tội, nhẹ giọng nói một câu. Sa Nhạc muốn đi, Minh Vương tự nhiên cu nở dê sẽ cùng theo Sa Nhạc đi, còn lại cũng chỉ có Tế Thiên cùng cái kia mặc bạch đi lìa nam nhân. Đã các ngươi không có ý định đi, liền hảo hảo đứng ở chỗ này. Tội nhìn xem Tế Thiên lạnh lùng nói ra. Tế Thiên nghe vậy, lập tức khí không được, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại nghe được nơi xa Vân Linh lớn tiếng nói, mau tới đây, báo đen bọn họ tới, đi mau, chúng ta chỉ là đến điều tra tình huống, không mang chiến đấu ma thú bộ đội đi ra. Báo đen lực công kích rất cường đại, hơn nữa bọn họ nhanh nhẹn, tốc độ nhanh, là rất mạnh ma thú chiến đội. Thực, Thu Vũ quay người hướng lấy phía sau bọn họ nhìn một chút, liền thấy rất nhiều màu đen báo hướng lấy bọn họ đi tới. Đáng chết. Vân Linh nhìn xem những cái kia báo đen, tức khắc hướng về phía bên người những cái kia ma thú nói ra, nhanh đi hỗ trợ. Thật vất vả có người đến Hạo Hãn cảnh giới, nàng cũng không muốn câu chuyện gì đều không có nghe được những người kia liền chết. Hơn nữa nữ tử kia cho nàng cảm giác nàng cực kỳ ưa thích, đứa bé kia cũng không tệ. Đúng. Những cái kia ma thú nghe xong Vân Linh nói chuyện, tức khắc hướng về Trọng Nguyệt bọn họ chạy tới. Tế Thiên. Ngươi có thế không gây sự tình sao? Hồng Yêu nhìn xem Tế Thiên như mày, ngươi muốn là sớm quyết định chúng ta giờ phút này đã rời khỏi nơi này, kéo, hiện tại tại những cái kia ma thú đến rồi, ngươi cao hứng đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tế Thiên sắc mặt cực kỳ khó xem một chút. Hồng Yêu, những người này đều không phải là thiên cổ thế giới người, ta dựa vào cái gì tin tưởng bọn họ không nhường ngươi tin tưởng. Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn Tế Thiên một chút, ngươi có thể chọn rời đi. Chúng ta không có người sẽ ngăn đón ngươi. Ngươi bị Trọng Nguyệt phát cáo, Tế Thiên dứt khoát lời gì đều không nói. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt cu nở dê không có để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem những cái kia ma thú. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người nhìn xem những cái kia ma thú thời điểm, Vân Linh mang theo ma thú toàn bộ chạy tới Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ, ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ. Các ngươi nhanh đến ma thú trên lưng đến, những cái này báo đen rất tàn nhẫn. Chúng ta nơi này ma thú không có cách nào ứng phó. Nhanh lên đi. Nghe được Vân Linh nói như vậy, Trọng Nguyệt nhìn những người kia một chút.